Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, khổ rồi Lô Châu. Bầu trời đêm bên trong, sát cơ cuồng loạn, năm đạo quang mang nhàn nhạt, tật độn mà đi, chính là Thụy Tường, cùng với bốn vị giống nhau như đúc vô cứu, lại là bảy đạo nhàn nhạt bóng người, sau đó theo đuổi không bỏ. Quỷ ích, quỷ yêu cùng hai vị quỷ tộc đại vu, phân biệt truy hướng vô cứu, mặt khác ba vị quỷ vu, thì là truy hướng Thụy Tường, còn sót lại một vị quỷ vu, chính là mất đi nhục thân âm thần hồn ảnh, hướng về phía Thanh Loan chạy hướng đi oán hận thoáng nhìn. Về sau mang theo đông đảo luyện thi lặng yên rời đi. Thanh Loan chạy, tạm thời đào thoát một kiếp. Đông đảo tu sĩ, còn tại ngẩng đầu nhìn ra xa mà kinh thán không thôi, đó chính là phân thân chi thuật. Làm thật thần kỳ, vô cứu tiền bối ít không địch lại nhiều. Chỉ có lấy phân thân chi thuật ứng đối. Hắn tu vi, có lẽ thua xa tại Thụy Tường tiền bối, lại làm cho quỷ tộc như lâm đại địch. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà có thể trở thành quỷ tộc cùng yêu tộc cừu gia đối thủ. Tất có chỗ bất phàm, nhất là hắn thân lâm tuyệt cảnh, không quên vì ta Thanh Loan chạy ra mặt, cùng truyền thuyết bên trong tiếng xấu khác hẳn nhau. Ai, liên lụy Ngọc Thần Điện, không nên nhiều lời, làm sao quỷ tộc, yêu tộc chi loạn, nhất thời khó mà lắng xuống. Ngược lại là khổ rồi Lô Châu, khổ rồi ngươi ta. Khổ rồi vô tội phàm tục, chỉ mong hai vị tiền bối có thể thoát hiểm. Tảng đá trên tường, Tuân Vạn Tử, Bành Tô bọn người cảm khái qua đi, y nguyên không dám may mắn, vậy không có thời gian quan tâm nhiều, vội vàng sửa chữa trận pháp, để tránh quỷ tộc ngóc đầu trở lại, mà hai vị tiền bối lại có thể không thoát hiểm đâu. Thụy Tường đang toàn lực chạy như bay. Thoáng qua mấy trăm dặm, vốn nên tiếp tục trốn xa, mà hắn quay đầu thoáng nhìn, hơi kinh ngạc, lập tức chậm dần thế đi, sau đó đuổi theo chỉ có ba vị địa tiên tu vi quỷ vu. Vậy đi theo hắn ngừng lại rồi, mặc dù không có tới gần, nhưng lại xa xa rằng co mà hung ác như trước, quỷ xích cùng quỷ khâu, cũng không đuổi theo, có lẽ chính như nói tới. Quỷ tộc muốn đối phó chính là vô cứu, mà ai có thể nghĩ tới, quỷ tộc muốn đối phó người kia, đã từng là hắn Thụy Tường môn hạ đệ tử, bây giờ lại thành danh tại Phi Lô Hải, Dương Uy tại Long Vũ Cốc, lại trở thành địa tiên cao thủ, mà hoành hành tại Lô Châu bản thổ. Lúc trước, thật sự là nhìn sai rồi, mà nếu không có hắn Thụy Tường biết người không rõ. Như thế nào lại ném rồi Nguyên Thiên Môn đây? Việc đã qua trước đây, không cần lại xách. Tiểu tử kia tất nhiên thần kỳ, lại muốn đối mặt bốn vị quỷ tộc cao nhân truy sát, hắn nên như thế nào ứng đối? Lúc này ánh trăng có chút mông lung, mà gió đêm gấp hơn, mấy trận truy sát còn đang tiếp tục. Quỷ xích thân hình chớp động, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thế đi nhanh chóng, chỉ ở bầu trời đêm bên trong lưu lại một đạo nhàn nhạt bóng mờ. Phía trước ngoài mấy trăm trượng, có khác một đạo nhàn nhạt bóng người. Có lẽ là độn pháp không tốt, rất là vội vàng chật vật. Quỷ xích nhìn lấy kia càng lúc càng gần bóng người, vừa định thi triển thần thông, như vậy thống hạ sát thủ, nhưng lại đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Tiểu tặc sở trường giả thân chi thuật, bây giờ lại tu ra phân thân thuật, giờ này khắc này, hắn là có phải có lừa dối? Quỷ xích đưa tay cầm ra một đoàn giọt máu tia sáng. Đúng là hắn oan quỷ thiên tầm chi thuật, mà pháp thuật cũng không dị dạng. Nếu như không sai, người phía trước bóng, xác nhận tiểu tặc bản nhân không sai. Quỷ xích thu hồi giọt máu tia sáng. Trong tay nhiều rồi một cây xương trắng, đối phó một cái địa tiên tiểu bối, hắn vậy mà tế ra rồi pháp bảo, xương trắng tuột tay trong nháy mắt, âm phong hoành ra, mây đen chợt hiện, lăng lệ sát khí trong nháy mắt thôn vệ trăm trượng, mấy trăm trượng, cũng chạy lấy người phía trước bóng bao phủ tới. Cùng đó trong nháy mắt, từng đạo quỷ bóng điên cuồng thoáng hiện, mắt thấy tặc nhân liền muốn lâm vào bách quỷ trùng vây mà gặp âm hồn vệ thể nỗi khổ. Đột nhiên, oanh, oanh, oanh, một đoàn hỏa quang nổ vang, liền dường như kinh lôi thiểm điện chợt hạ xuống, chí cương chí dương uy lực lập tức xé mở âm phong mây đen. Lập tức một đạo bóng người lách mình mà ra, thẳng đến phía dưới khe núi bỏ chạy, không thấy pháp lực, cũng không thấy pháp quyết thao túng, mà uy lực lại như thế mãnh liệt, kia đến tột cùng là gì thần thông? Quỷ Dịch không lo được suy nghĩ nhiều, đưa tay nắm lên xương trắng, quay người truy hướng khe núi, sau đó đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Giây lát, hắn xuất hiện lần nữa tại bầu trời đêm bên trong, mà hắn muốn truy sát tặc nhân cũng đã biến mất không còn tăm tích. Dù cho tìm khắp rồi dưới mặt đất mấy ngàn trượng, phương viên mấy trăm dặm, cũng không có thể có chỗ phát hiện. Tiểu tặc độn pháp mặc dù không tầm thường, mà quỷ tộc thần thông rất là sở trường dưới mặt đất tìm kiếm, như thế theo sát phía sau, từng bước đuổi theo, có thể nói nối gót mà tới, đoạn không mất tích đạo lý. A, khó nói đuổi theo cũng không phải là tiểu tặc bản nhân, mà là nguyên thần phân thân. Nên biết rõ nguyên thần phân thân gia trì tinh huyết mệnh hồn, cùng chân nhân không khác. Có lẽ là oan quỷ thiên tầm chi thuật vậy khó phân biệt thật giả. Hắn liền trốn dưới mặt đất, mượn nguyên thần độn pháp bỏ chạy, chớp mắt mấy ngàn dặm, nhất thời khó mà tìm kiếm. Mà nguyên thần phương hướng bỏ chạy, tất vì kia tiểu tặc bản tôn chỗ tại. Quỷ Xích giật mình thời khắc, hận ý khó tiêu, bóng người chớp động, tật độn mà đi. Quỷ tộc quỷ vu lấy tu vi không giống nhau, xưng hô cũng không giống nhau. Sáu mệnh quỷ vu phía trên liền xưng là đại vu cùng vu lão. Quỷ Đạt chính là quỷ tộc đại vu một trong, có lấy bảy mệnh tu vi, có thể so với tu sĩ bên trong phi tiên cao nhân. Mà hắn cùng Quỷ Nặc trước đây từng bị Ngọc Thần Điện Nguyệt Tiên tử trọng thương, vứt bỏ một cái mạng. Bây giờ trải qua mấy năm tu luyện, rốt cục khôi phục rồi đã từng cảnh giới. Thế là hộ tống Quỷ Xích, Quỷ Khiêu bốn phía tìm kiếm Vô Cửu tung tích, để giết rồi cửu nhân mà đoạt lại mất đi huyền quỷ chí bảo. Mà Vô Cửu ngay tại phía trước, sớm đã nghe nói tiểu tử kia sở trường giả thân, phân thân chi thuật, không nói đến thật giả, mà lại đuổi kịp, một gậy giết chi. Quỷ Đạt vô thanh vô tức, sau đó đuổi sát, một đạo quang mang nhàn nhạt, phi nhanh như trước, mà thần thức nhìn thấy, trong đó bóng người rõ ràng không sai, mà hắn một độn ngàn dặm, liền muốn thêm chút dừng lại, chính là này thoáng trì hoãn, dùng được lẫn nhau khoảng cách càng lúc càng gần, hơn 10 dặm, vài dặm, ngàn trượng, mấy trăm trượng, giây lát, cái kia đạo bọc lấy tia sáng bóng người lần nữa dừng lại. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo yếu ớt kim quang xẹt qua bầu trời đêm mà đến, lại là cái nho nhỏ màu vàng nguyên thần, chợt nhưng nhào vào trong cơ thể của hắn mà mất đi rồi bóng dáng. Lúc này, song phương cách xa nhau chỉ có trăm trượng, Quỷ Đạt nhìn lấy gần ngay trước mắt tặc nhân, đột nhiên tăng tốc thế đi. Đưa tay cầm ra một cây xương bổng, hung tợn đập ra ngoài. Xương bổng chỉ có hai thước dài ngắn, óng ánh trắng lóe sáng, mang theo quỷ dị lãnh diễm, lăng không trong nháy mắt huyễn hóa ra bạch cốt chồng chất hình người, lại cũng nhe nanh múa vuốt chạy lấy kia còn tại dừng lại bóng người điên cuồng đánh tới. Vô Cửu lưng đối mà đứng, tựa hồ chưa kịp trốn xa, vẫn cứ thế giữa không trung bên trong, mà liền tại sát cơ hàng lâm trong nháy mắt, hắn đột nhiên quay người, chỉ nghe dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên nổ bắn mà ra, oanh, Oanh Minh nháy mắt, xương trắng quỷ bóng sụp đổ, quỷ đạt không kịp chuẩn bị, tiếc rằng thế đi quá mãnh liệt, dù cho nghĩ muốn trốn tránh, vậy vì lúc đã muộn, huống chi cái kia đạo liệt diễm tiễn quá mức đột nhiên, mà lại nhanh như thiểm điện, bẻ gãy nghiền nát uy thế, chỉ gọi hắn không tránh kịp vậy chống đỡ không thể. Hắn kinh ngạc khó nhìn, vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, lại nghe lại là oanh một tiếng, hắn toàn bộ nhục thân đã bị nổ vỡ nát, mà cái kia vô cữu đánh lén đắc thủ về sau thu hồi cầm đại cung, đưa tay giành được một mai nạp vật giới tử, lập tức cũng không quay đầu lại trốn tới phương xa trăng sáng, lặng lẽ trốn sau mây. Bóng đêm càng thêm hắc ám thanh lãnh, một đạo yếu ớt bóng người từ phía dưới khe núi bên trong chậm rãi dâng lên, theo lấy gió rét thổi tới, hắn không chịu được thân hình tan rã mà liên tục lay động, cho đến sau một lát lại tiếp tục thành hình, biến thành quỷ đạt bộ dáng, lại là đầy mặt oán hận. Liền tại lúc này, ba đạo hư ảo bóng người từ xa đến gần, trong nháy mắt quỷ ích, quỷ yêu cùng quỷ nặc đi tới gần, mà nhìn thấy quỷ đạt thê thảm tình hình, ba người đều là phất tay áo hất lên mà kêu lên một tiếng đau đớn. Hừ, ta chỗ truy chính là giả thân, ta cũng thế, lão phu truy ngược lại là tiểu tặc phân thân, phát giác có bẫy, theo nó nguyên thần mà đến, vẫn là muộn rồi một bước. Vô cứu lấy phân thân lẫn lộn thật giả, cũng là bất đắc dĩ, hắn từng tại năm vị ngọc thần điện tế ti vây đánh phía dưới bên trong toàn thân trở ra, bây giờ có thể thấy được, truyền lại không giả, hắn giả thân, liền khó có thể phân biệt. Bây giờ đánh cắp ta quỷ tộc công pháp, tu thành nguyên thần phân thân, lại không chịu chính diện đọ sức, càng thêm khó có thể đối phó. Đây cũng là lão phu thăm dò hắn nguyên do, lại bị hắn liệu xem xét tiên cơ vượt lên trước trốn rồi. Quỷ đạt, ngươi như thế nào như thế không cẩn thận? Quỷ đạt nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, run rẩy nói rằng, kia tiểu tặc mũi tên, uy lực kinh người, may mà hắn tu vi không tốt, nếu không ta đã hồn phi phách tán. Tiểu tặc chỗ ỉ lại, cũng không phải là chỉ có thần cung cùng phân thân chi thuật. Nghe nói hắn còn có 12 giáp bạc vệ, cùng với cửu tinh thần kiếm. Quỷ xích trong tay nhiều rồi một đoàn giọt máu tia sáng. Thêm chút xem xét về sau, lại thu vào, tiếp tục lên tiếng nói. Lão phu oan quỷ thiên tầm, mặc dù phân biệt không ra tiểu tặc phân thân thật giả, lại có thể được biết hắn động tĩnh, tiếc rằng hắn một mực chạy trốn, nghĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bây giờ nhìn đến, nghèo thì làm biến, một lần lại một lần tùy ý tặc nhân đào thoát, vậy dùng được vị này quỷ tộc chí tôn có chút phiền muộn. Đặc biệt là tu vi của đối phương càng ngày càng mạnh, thần thông pháp bảo cũng càng xu thế cường đại, để hắn bất đắc dĩ sau khi không khỏi nhiều hơn rồi mấy phần lo nghĩ. Nếu là không thể đoạt lại huyền quỷ thánh tinh, lấy bây giờ quỷ tộc, mơ tưởng đối phó ngọc thần điện, càng khó có thể hơn bức bách ngọc thần tôn giả giao ra ngày đó thần bí thiên thư. Mà cái kia tiểu tặc lại cũng có ý nghĩ xấu, chớ chắc thiên cơ cùng hắn có liên can gì. Quỷ yêu nhắc nhở nói, Vu lão, yêu tộc phái người truyền tin, vạn thánh tử kế sách, có thể thử một lần. Quỷ xích trầm ngâm nói, há, ngươi là nói, Thanh Loan trại. Quỷ khâu trong mắt hàn quang lóe lên, hiểu ý nói, này chuyện không cần Vu lão phí tâm, ta tự sẽ truyền lệnh xuống. Quỷ xích đưa tay vung lên, oán hận nói, tiểu tặc gieo gió gặt bão, cần phải buộc hắn hiện thân. Hừ, ngoặc kép, dưới mặt đất hang động bên trong, vô cữu chuyển hướng hai chân ngồi lấy, ngụm lớn thở hổn hển, nhưng lại ngưng thần lưu ý lấy xa gần động tĩnh. Sau một lát, bốn phía cũng không khác thường, hắn này mới dựa lưng vào vách đá, mỏi mệt mà hai mắt nhắm lại. Gặp phải yêu tộc vạn thánh tử, muốn chạy trốn, gặp phải quỷ tộc quỷ xích, quỷ khiêu, y nguyên muốn chạy trốn. Ngoài ra còn có Ngọc Thần Điện, đồng dạng là khó mà đối mặt tồn tại. Như vậy trốn xuống dưới, khi nào là cái đầu cuối a? Mà lần này tiến về Bích Thủy sườn núi, từ băng thiện tử di vật bên trong tìm tới phong cấm thần châu nguyên do về sau, phải chăng liền có thể rời đi Lô Châu, rời đi đông tránh tây giấu thời gian đâu? Mặc kệ như thế nào, mà lại nghỉ ngơi một phen. Trước đó vì rồi đào thoát quỷ xích truy sát, lại là thi triển hám thiên thần cung, lại là liên tiếp phi nước đại, xác thực gọi người mệt muốn chết rồi. Vô Cửu khoanh chân hai đầu gối, đang nghĩ ngợi cầm ra ngũ sắc thạch, mà lật bàn tay một cái, giơ lên một mai giới tử. Này mai nạp vật giới tử đến từ một vị quỷ tộc đại vu, mặc dù không thể giết rồi ra hỏa kia, nhưng cũng đoạt hắn tùy thân vật phẩm. Lại nhìn nhìn trong đó có cái gì tốt đồ vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN